Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263: Độc lập lãnh chúa thời đại. Cái này bức thư bên trên nội dung, Willy sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Nguyên bản còn cùng Velia vui đùa ầm ĩ nhẹ nhõm biểu lộ hoàn toàn biến mất không gặp. Bức thư bên trên nội dung nháy mắt đánh sâu vào Willy tâm thần. Lăng Tần công quốc cùng Vata công quốc cùng Sosan công quốc tầng cao nhất đấu tranh đột nhiên bắn ra. Lăng Tần công quốc vương thất hủy diệt, vương đô luân hãm. Cùng lúc đó, Daripua hành tỉnh Kim Hoa thành gặp đại lượng siêu phàm công hãm. Trung tâm thành tán loạn, Lombard bá tước tử vong. Nét chữ này cùng lạc khoản, Willy bắp thịt trên mặt có chút co rúm một chút, chữ viết rất viết ngoáy, nhưng nhìn kia lạc khoản ký tên, Willy vẫn là xác nhận nét chữ này chủ nhân. Kirk, là Kirk gửi thư. Willy sắc mặt tương đương khó coi, tin tức này nếu là từ Kirk nơi đó truyền đến, như vậy cơ bản không cần còn nghi vấn, vì sao lại đột nhiên như vậy? Quy đầy não đều là nghi vấn. Mặc dù trước đó đã sớm đoán được hai nước ở giữa bình tĩnh qua đi sẽ bộc phát đại quy mô chiến dịch, nhưng là Willy làm sao cũng không nghĩ tới tầng dưới chót chiến tranh còn không có tiến vào quỹ đạo, tầng cao nhất chiến tranh liền đã kết thúc. Kirk ở trong thư nói hắn đã mang theo Lombard bá tước ấu tử viễn phó hải ngoại, đồng thời nhắc nhở ta phải làm cho tốt lãnh địa phòng bị. Willy khóe mắt nhắm lại, cưỡng ép bình phục tâm tình. Kirk còn nói, tin tức này trước mắt còn không có đạt được rộng khắp truyền bá. Muốn triệt để truyền khắp toàn bộ Lăng Tần công quốc, hẳn là còn cần một tuần lễ lên men. Đem Sando, Gian cùng ta đại ca thơ, toàn bộ gọi vào trấn công sở tập hợp. Willy đứng dậy, đối người thân binh kia ra lệnh, phải đưa tin. Thân binh không dám thất lễ, vội vàng chạy chậm quay người rời đi. Willy, gặp đến sự tình gì sao? Nguyên bản chuẩn bị rời đi Velia ngừng bước chân, vừa rồi Willy biểu lộ biến hóa, nàng thiết thực xem tại trong mắt. Tại Velia ấn tượng bên trong, Willy giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại vẻ mặt này. Không có gì, yên tâm. Willy đi đến Velia bên người, sau đó ngồi xổm người xuống, đối nàng mỉm cười. Vừa rồi mình quả thật là quá mức kinh hãi, không có bận tâm đến Velia cảm thụ, cho nàng hẳn là tạo thành một chút kinh hoàng cảm giác. Là đột nhiên cần xử lý làm việc sao? Velia nhìn chằm chằm Willy con mắt, ánh mắt chính là thần sắc nghi hoặc. Willy nhẹ gật đầu, đúng vậy, chỉ là một kiện bình thường làm việc, như vậy sẽ chậm trễ đại ca hôn lễ sao? Velia bản năng cảm giác Willy sắp xử lý làm việc tựa hồ rất phức tạp. Sẽ không, Willy sờ lên Velia đầu, đây là mình đi vào cái này thế giới về sau. Velen nhà lần thứ nhất hôn lễ, Willy được bảo đảm nó thuận lợi cử hành xuống dưới, nhưng là tại hôm nay. Willy phải đem tiếp xuống tới gấu trăng trấn phát triển cương lĩnh một lần nữa làm ra quy hoạch. Tốt, Velia, trở về phòng đi. Ngày hôm qua lịch sử học làm việc ngươi còn không có hoàn thành à? Willy đối Velia nhún vai, từ hắn trên mặt đã không nhìn thấy cái khác ba động tâm tình. Velia nhẹ gật đầu, vậy ta trở về phòng. Velia lần này rất nghe lời. Nàng bản năng cảm thấy Willy cần chuyên môn xử lý chuyện này, cho nên liền không còn chậm trễ Willy làm việc. Willy nhìn xem Velia rời đi bóng lưng, vừa rồi ý cười tất cả đều không gặp. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, Lăng Tần công quốc sẽ không lâm vào bình tĩnh. Lãnh chúa diệt vong mang ý nghĩa dưới trướng lãnh chúa thể hệ sụp đổ. Gấu trắng trấn dù cho tọa lạc tây nam biên cảnh cũng nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Chuẩn bị ngựa, đi trấn công sở. Willy quay người xuống lầu, đồng thời đối đứng trong hành lang người phục vụ ra lệnh. Nguy cơ tiến đến, Willy trước hết nhất nghĩ tới chính là bảo hộ người nhà an toàn. Trấn công sở, Sando làm việc gian phòng. Lúc này, gấu trắng Trấn Nam Tước lĩnh chủ cùng lãnh địa bên trong có quyền thế nhất ba nam nhân tề tụ cùng một chỗ. Ngay tại vừa rồi, Sando gian cùng thơ tiếp đến Willy Nam Tước khẩn cấp triệu lệnh để bọn hắn cùng nhau đến Trấn công sở tụ hợp. Sando còn tốt một chút, gian cùng thơ tiếp vào tin tức này về sau, lúc này dục ngựa từ Hải Phòng đội cùng thân binh thự chạy tới. Mảy may không có ngừng. Các vị, chúng ta khả năng có phiền toái. Mấy người vừa mới ngồi vây chung một chỗ, Willy đột nhiên mở miệng nói ra. Phiền phức, Willy lời vừa nói ra, ở đây ba người đều là biểu lộ khẽ biến. Gặp được phiền phức loại chuyện này, tựa hồ là lần thứ nhất từ Willy Nam Tước trong miệng nói ra. Vô luận trước đó gặp được như thế nào tình huống, Willy Nam Tước giống như cho tới bây giờ không có như vậy ngưng trọng qua. Nam Tước đại nhân, Sando nhíu mày, mang theo giọng nghi vấn. Ngài nói phiền phức là, khả năng các người đều sẽ cảm giác rất kinh ngạc, thậm chí là không tin tưởng. Nhưng đây chính là sự thật. Nói, Willy đem cước gửi tới lá thư này, trước đưa cho Sando. Sando nhận lấy, bắt đầu xem bức thư nội dung. Tại Sando xem bức thư thời điểm, một bên gian cùng thơ bén nhạy phát giác đến Sando biểu lộ biến hóa. Đầu tiên là bình tĩnh, sau đó chấn kinh, ngay sau đó tựa như là thấy đến cái gì ly kỳ sự tình. Không dám tin biểu lộ tựa hồ ngưng kết. Cái này sao có thể? Sando mờ mịt ngẩng đầu lên. Mặc dù Willy trước đó đã làm chuẩn bị tư tưởng, nhưng là hiện tại Sando y nguyên không dám tin tưởng đây là sự thực. Ở trong mắt Sando, Lombard bá tước cường đại không thể mạo phạm. Về phần phía trên Lăng Tần công quốc vương thất, càng là xa không thể chạm tồn tại. Mà bây giờ, Kim Hoa Thành, vương đô hủy diệt, Lombard bá tước cùng đại công tước tử vong. Tin tức này, chỉ cần là người bình thường tiếp xúc đến, đều sẽ nhận cường đại xung kích. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Sando động tác đều hơi chậm một chút trễ. Gian trực tiếp đem Sando trong tay bức thư cầm tới. Một bên thơ cũng không lại chờ đợi, mà là trực tiếp góp đến gian bên người. Hai người cùng nhau xem bức thư nội dung. Một phút sau, gian cùng thơ biểu lộ trở nên cùng Sando giống nhau như đúc. Willy thấy thế, không nói gì. Hắn biết, mình được cho ba người một chút thích ứng thời gian. Nam Tước đại nhân, đây quả thật là cước đại nhân bút tích. Ba người trầm mặc một hồi, Sando mới chậm rãi mở miệng. Mặc dù Willy nói đây là sự thực, nhưng bây giờ nhìn, vẫn là như thế để người khó có thể tin. Đúng thế, Willy trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, trong phòng lại lâm vào cực độ bình tĩnh. Các ngươi bây giờ, hẳn là cũng biết cái này một kịch biến sẽ mang đến kết quả gì a? Willy nhìn về phía ba người, sau đó đem gian trong tay bức thư một lần nữa cầm lại trên tay. Dựa theo Kirk nói, Vata công quốc liên hợp Sosan công quốc đã đem tầng cao nhất siêu phàm chiến tranh kết thúc. Tiếp xuống tới, chính là đối với rộng khắp cỡ nhỏ lãnh chúa lãnh địa tiến hành chiếm đoạt. Thế nhưng là các ngươi, hẳn là cũng đều rõ ràng, đây không phải một cái dễ dàng quá trình. Willy đem bức thư một lần nữa chồng chất, sau đó đặt ở mình quần áo trong túi. Đúng là dạng này, Sando mấy người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt mọi người sầu lo. Lịch sử mặc dù cho tới bây giờ cũng sẽ không lặp lại, nhưng là vương triều thay đổi, quyền hành thay phiên, nhưng thủy chung tồn tại một ít quy luật. Hủy diệt một cái công quốc, đầu tiên là giải quyết nó lớn nhất lãnh chúa, sau đó lại đi dần dần giải quyết những cái kia nhỏ yếu lãnh chúa. Ở trong quá trình này, sẽ tiêu hao 10 phần thời gian lâu dài, tựa như là lãnh sư công quốc bị Ca Khin đại công tước hủy diệt về sau. Lăng Tần công quốc dùng 100 năm thời gian mới đưa như vụn cát cỡ nhỏ lãnh địa triệt để tụ lại, đem bọn hắn chân chính biến thành Lăng Tần công quốc lãnh thổ. Đối với tiểu lãnh chúa chiếm đoạt là một cái tương đương tốn thời gian sự tình, bởi vì tại hủy diệt một cái công quốc về sau, người kế nhiệm cần tiêu hao rất nhiều tinh lực đến trùng kiến trật tự. Tại ổn định lại mấu chốt tiết điểm về sau, lại tiếp tục chỉnh hợp, mà trong quá trình này, bởi vì lãnh chúa chế độ sụp đổ, tất cả tiểu lãnh chúa, tại pháp luật trên ý nghĩa, đều là biến thành độc lập lãnh chúa. Những này độc lập lãnh chúa bên trong, có ít người sẽ chủ động đầu nhập hủy diệt công quốc người kế nhiệm. Nhưng là làm như thế lãnh chúa rất ít, bởi vì dung chuyển sơ kỳ, người kế nhiệm không cách nào cho quy thuận lấy cung cấp hữu hiệu bảo hộ. Ngược lại muốn lấy tự thân tài nguyên cung cấp mới lãnh chúa. Này lại khiến cho bọn hắn lâm vào tài nguyên thiếu thốn nguy cơ cục diện. Nếu là bình thường, nhất thời tài nguyên thiếu cũng không phải là cái gì. Thế nhưng là tại lãnh chúa chế độ sụp đổ, độc lập lãnh chúa mọc thành bụi thời điểm, đây chính là tai nạn. Mỗi khi gặp chế độ hỗn loạn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ có chút kẻ dã tâm bắt lấy cơ hội này, tiến hành tự thân thực lực tràn đầy, khiến cho mình từ độc lập tiểu lãnh chúa hướng đại lãnh chúa tiến hành chuyển biến. Một khi trở thành độc lập đại lãnh chúa, liền sẽ có rất lớn độ tự do. Bọn hắn có thể bồi dưỡng đỉnh cấp siêu phàm, nắm lấy thời cơ tiếp tục tranh bá. Nếu như có thể được đến một ít thế lực lớn ủng hộ, thậm chí còn có thể độc lập thành tiểu công quốc. Dù cho lựa chọn thuộc về mới công quốc lãnh chúa, cũng có thể bằng vào tự thân cầm tài nguyên thu hoạch được càng nhiều phong thưởng cùng ủng hộ. Cho nên mỗi đến loại này vương quốc thay đổi trọng yếu tiết điểm, đáng sợ nhất không phải bị mới lãnh chúa chinh phục yêu cầu quy thuận, mà là bị cái khác có dã tâm độc lập lãnh chúa tiến hành xâm phạm sát nhập. Thôn tính, so với mới công quốc lãnh chúa, những này độc lập lãnh chúa thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Nam tước đại nhân, sự tình phát triển đến cái này một bước, gian giữa lông mày khóa chặt, như vậy là không phải rất nhanh liền sẽ biến thành độc lập lãnh chúa thời đại. Độc lập lãnh chúa thời đại, Sando cùng thơ cũng là đưa ánh mắt về phía Willy trên thân. Willy nhẹ gật đầu, nếu như lịch sử không có lừa gạt chúng ta, chúng ta có thể muốn tiến vào dung chuyển thời đại chiến tranh. Hô, Sando mấy người trong lòng lập tức bị đè nén. Thời đại hòa bình kết thúc, thời đại chiến tranh tiến đến. Nghĩ đến sách lịch sử bên trong đối với tranh bá quá trình tàn khốc miêu tả, mấy người liền có loại tóc tê dại cảm giác. Thật sự là đột nhiên xuất hiện khiêu chiến a. Sando đỡ lấy trán của mình, rõ ràng rất là đau đầu. Gian cùng thơ cũng là như thế. Thế nhưng là tại Sando đột nhiên nhìn Willy một chút về sau, hắn đột nhiên có loại quái dị cảm giác. Sando đột nhiên ý thức được một vấn đề. Mặc dù Willy Nam Tước từ vừa mới bắt đầu liền nói gấu trắng trấn gặp gỡ phiền toái, nhưng là biểu hiện của hắn tựa hồ quá hờ hững. Hẳn là, Sando nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng không hiểu run lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.